Chương 2956, nhổ tận gốc. Mặc dù Phương Thần trên thân hiện đầy vết thương, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy kích động nụ cười. Toàn bộ Tô gia bị Phong Thiên Bia bao phủ thời điểm, là hắn biết kế hoạch của mình thành công. Đang cùng Tô gia gia chủ kịch chiến Vân Linh Nhi, kinh hãi phát hiện chính mình ra một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, chung quanh tràn ngập vô cùng nguy hiểm khí tức. Chuyện gì xảy ra? Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Lang gia con em cũng không thấy bóng dáng. Thậm chí liền Tô gia đều không cảm ứng được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có cường giả trong bóng tối xuất thủ sao? Ngay tại Vân Linh Nhi kinh ngạc thời điểm, Phương Thần đưa ra bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy vết thương đầy người Phương Thần, Vân Linh Nhi vội vàng dò hỏi. Phương Thần lắc đầu, ta không sao, ngươi không cần kinh hoàng, Tô gia đã bị ta dùng Phong Thiên Bia phong ấn. Phong Thiên Bia nghe được ba chữ này, Vân Linh Nhi trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Phong Thiên Bia ý vị như thế nào. Ngươi thế mà đạt được Phong Thiên Bia? Vân Linh Nhi kia không hề bận tâm gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc, tim đập của nàng gia tốc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng mặc dù là một vị phù sư chuyên tu phù lục nhất đạo, nhưng phù lục nhất đạo cùng phong cấm một đạo cũng coi là có một ít liên hệ. Lúc trước nàng tu hành thời điểm, tiểu phá lệ chú ý phong cấm một đạo. Lúc đó, danh chấn thái cổ hỗn độn phong cấm một đạo cường giả, được người xưng là Phong Thiên Đại Đế. Mà hắn tùy thân binh khí, chính là Phong Thiên Bia. Nghe nói, Phong Thiên Bia là Phong Thiên Đại Đế tự tay luyện chế, nội bộ ẩn chứa Phong Thiên Đại Đế cả đời đối phong cấm một đạo cảm nộ cùng lý giải. Lúc đó, có một câu tại thái cổ hỗn độn lưu truyền rất rôn rê. Ai có thể đạt được Phong Thiên Bia? Tiểu mang ý nghĩa có hy vọng nở dê trở thành một đời mới phong cấm một đạo đại đế. Vô số võ giả, điên cuồng. Chỉ bất quá, theo Phong Thiên Đại Đế biến mất, Phong Thiên Bia cũng là từ từ mai danh nhận tích. Vân Linh Nhi cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần trong tay lại có Phong Thiên Bia, đây cũng quá bất khả tư nghị. Phong Thiên Đại Đế, Phong Thiên Bia. Vân Linh Nhi đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào Phương Thần bàn tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn, lặng lặng nằm một khối lớn chừng bàn tay bia đá. Tại bia đá kia phía trên, còn cuốn nồng đậm đến cực hạn phong cấm khí tức, cái này thình lình liền là trong truyền thuyết phong cấm một đạo chí cao vô thượng thánh vật Phong Thiên Bia. Thật là Phong Thiên Bia. Vân Linh Nhi nghẹn ngào kêu lên, thân thể mềm mại của nàng đều đang run rẩy. Ông Phong Thiên Bia bên trong, bắn ra từng đạo nồng đậm khí tức, đem trọn phiến không gian, hoàn toàn bao phủ. Ta cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Phương Thần nhìn thẳng Vân Linh Nhi, trầm giọng nói. Nghe được Phương Thần, Vân Linh Nhi theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Thần. Nàng, rốt cuộc biết, vì sao Phương Thần muốn cường thế chém giết Tô gia tam tử bên trong, thiên phú tối cường Tô Mục. Đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Từ đầu đến cuối, Tô gia đều bị Phương Thần nắm mũi dẫn đi. Dùng Phương Thần thực lực, căn bản không đủ để thôi động Phong Thiên Bia. Sở dĩ hắn cần phải mượn ngoại lực, mà Phương Thần đem mục tiêu đánh vào Tô gia gia chủ trên thân. Cường thế chém giết Tô Mục, chọc giận Tô gia gia chủ, để hắn liều lĩnh xuất thủ. Hai đại nửa bước giới thần cường giả đại chiến, tiêu tán ra khí tức, quá mức hạo hãn. Mà trong thời gian này, Phong Thiên Bia một mực tại hấp thu những này khí tức cường đại đến vận chuyển. Lợi hại! Vân Linh Nhi trong lòng cảm thán nói, đối Phương Thần càng thêm lau mắt mà nhìn. Bình thường võ giả quả quyết không dám dạng này mạo hiểm. Dù sao, đối phương là nửa bước giới thần cường giả, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp mất mạng. Mặc dù Phong Thiên Bia đem Tô gia phong cấm, nhưng lại không kiên trì được bao lâu thời gian. Phương Thần trầm ngâm nói, ngươi tới giúp ta khống chế Phong Thiên Bia, ta đi cứu đệ tử ta. Ta hiển nhiên, Vân Linh Nhi cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần sẽ đem vật trọng yếu như vậy giao cho mình. Nàng sửng sốt một chút, toàn tức lớn há mồm. Muốn nói lại thôi. Con người khi còn sống, tổng hội gặp được đủ loại người, hoặc là sự vật. Mặc dù thế giới tràn đầy lục đục với nhau, nhưng cũng muốn nếm thử đi tín nhiệm. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, tại ngươi ma chướng cùng thể nội lệ khí bị cổ tàng tăng nhân Phật đạo khí tức tỉnh hóa về sau, ta liền biết, ngươi đáng giá tín nhiệm. Phương Thần cổ tay rung lên, đem Phong Thiên Bia ném cho Vân Linh Nhi. Cái sau bị Phương Thần lời nói cảm động, tiếp nhận Phong Thiên Bia về sau, trọng trọng gật đầu. Đa tạ tín nhiệm. Vân Linh Nhi đối Phương Thần ôm quyền nói. Lập tức, nàng quanh thân, cường đại phù lục khí tức, trong nháy mắt lan tràn ra, nhanh chóng tràn vào đến phong thiên bia bên trong. Phong thiên bia bên trên ánh sáng, trong nháy mắt tăng vọt. Ta có thể kiên trì nửa canh giờ. Vân Linh Nhi nói. Đầy đủ. Phương Thần thân hình lóe lên, lại lần nữa đi tới Tử Vân trong mỏ quạng. Hô hô hô nhảy mấy cái, liền đi tới Khang Cửu trước người. Cửu Nhi. Phương Thần kêu lên. Khang Cửu thân thể đột nhiên chấn động, kích động nhìn về phía Phương Thần. Sư tôn. Không cần nói, phối hợp ta. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, bắt đầu phá giải Khang Cửu thể nội phong cấm. Cảm ứng được Phương Thần lực lượng, chui vào trong cơ thể của mình, Khang Cửu bắt đầu dẫn đạo. Ông giống như trước đó, Phương Thần lực lượng mới vừa tiến vào Khang Cửu thể nội, cũng cảm giác được cực lớn bài xích. Bất quá, lần này Phương Thần có chuẩn bị mà đến, tại cảm ứng được bài xích thời điểm, tâm ý khẽ động, mượn nhờ phong thiên bia lực lượng, nhẹ nhõm chặn lại Khang Cửu thể nội bài xích. Phong cấm Phương Thần thâm thúy ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Khang Cửu thân thể. Hắn quanh thân, cường đại phong cấm lực lượng hiện lên. Có phong thiên bia trợ giúp, Phương Thần có thể nhẹ nhõm xem thấu Khang Cửu thể nội phong cấm quỹ tích vận hành. Thật là tinh diệu quỹ tích vận hành, nếu không phải phong thiên bia, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, QNZ đừng hỏng phá vỡ phong cấm. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Toàn tức, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn, không ngừng đánh thẳng vào Khang Cửu thể nội cấm chế. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi. Mà tại Tô Gia thành trì trên không, một bộ thanh bảo Vân Linh Nhi, lẳng lặng đứng thẳng, ba thiên thanh tia xóa trên bờ vai. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay phong thiên bia. Một bên điều khiển phong thiên bia, một bên cảm ngộ phong thiên đại đế lưu lại phong cấm cảm ngộ. Trong nháy mắt, nửa canh giờ cũng nhanh muộn tới. Ầm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, theo bên trong vùng thế giới này truyền ra. Vân Linh Nhi cảm thấy phong thiên bia chấn động, nàng vội vàng truyền âm cho Phương Thần nói, Tô gia phản công quá mạnh, phong thiên bia đã không cách nào phong cấm. Ông đúng lúc này, Tử Vân khoáng mạch trên không, hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Sư tôn, chúng ta đi mau. Khang Cửu lo lắng nói. Phương Thần gật đầu, ngay tại chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động. Cho ta phong thiên bia. Vân Linh Nhi đem phong thiên bia ném đến, Phương Thần tiếp tại trong lòng bàn tay. Lập tức, hắn làm ra một cái cử động điên cuồng. TTT phong thiên bia bên trong, quang mang chói mắt, nổ bắn ra mà ra, phong cấm lực lượng, trong lúc đó tăng lên gấp đôi. Hắn muốn làm gì xa xa Vân Linh Nhi, mở to hai mắt nhìn, không rõ Phương Thần đang làm cái gì. Xoạt thao túng phong thiên bia, khổng lồ phong cấm lực lượng, đem toàn bộ Tử Vân khoáng mạch, hoàn toàn bao phủ. Lên! Phương Thần cắn nát ngón tay, một giọt hắc động huyết mạch tinh huyết, nhỏ xuống tại phong thiên bia bên trên. Lập tức, phong thiên bia toàn lực thôi động, trực tiếp đem toàn bộ Tử Vân khoáng mạch nhổ tận gốc, phong cấm. Thu! Thấy thế, Phương Thần trên mặt đại hỉ, khẽ quát một tiếng, khổng lồ Tử Vân khoáng mạch, không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, bị phong thiên bia phong cấm tại nội bộ. Hô! Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần thở dài một hơi, thu hồi phong thiên bia. Chúng ta đi. Giang giác bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Đột ngột, tại kia trong cái khe, một tòa khổng lồ thành trì trống rông xuất hiện. Đông Tô gia thành trì phá phong mà ra, chấn động khắp nơi. Đáng chết. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra, Tô gia gia chủ nội tâm lửa giận, đặt đến đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, Tô gia thành trì bên ngoài một cái ngọn núi, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lăng gia lúc này, Lăng gia tất cả mọi người, đều đã biến mất không còn một mảnh. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tô gia gia chủ đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Thu liễm trên thân khí tức, hắn quay người chuẩn bị phát ra mệnh lệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái kia tinh hồng hai con ngươi, từ từ bình tĩnh lại, dùng sức rủi rủi con mắt, không dám tin nhìn xem trong thành trì. Tử Vân khoáng mạch đâu Tô gia dựa vào sinh tồn Tử Vân khoáng mạch, hư không tiêu thất.